18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 177, khó nói, góc truyện audio.com, đợi lúc Phu vừa tan ca, Joy đã đứng sẵn ngoài cửa hàng. Anh có chuyện gì muốn hỏi? Phu hỏi như biết được trong đầu Joy đang nghĩ gì. Hay nhỉ, thế đoán xem tôi tính hỏi chuyện gì? Joy và Phu cùng nhau bước về. Phu không trả lời, vì anh cũng linh cảm được câu hỏi đó có liên quan đến gì. Thấy Phu cứ im lặng với khuôn mặt lạnh băng ấy, Joy không thèm tức trong lòng. Vì anh cũng cảm nhận được gì đó, cái sự quan trọng của câu hỏi này. Thật sự khó nói đến vậy à? Rốt cuộc chuyện gì giữa hai người đó vậy? Joy nặng giọng, Phu không phải muốn giấu gì anh, biết là anh rất lo cho Niji, nhưng anh cũng nghĩ như Niji, nếu mà bị phanh Phu ra, không biết phản ứng của anh ấy sẽ thế nào. Bên cạnh đó, Phu cũng lo lắng, nếu như mà Jin và Joy thật lòng đến với nhau, thì liệu sẽ hạnh phúc hay bị chia rẽ hoặc miễn cưỡng mà sống chung một nhà. Tôi cũng có câu hỏi như Iman, Phu lạnh lùng nhưng đôi mắt tỏ vẻ nghiêm trọng, anh sẽ chọn ai, Niji hay Jin? Tại sao tôi không thể chọn cả hai? Joy chau mày, vì, hạnh phúc của hai anh em cả thôi. Câu trả lời của Phu khiến Joy tức giận lên. Anh nắm chặt lấy cổ áo Phu, nghiến răng, rốt cuộc là sao? Cậu có chịu nói rõ không? Khó thở nhưng Phu vẫn kìm nén, vì anh biết người chịu đau khi biết tin này, không phải là anh, không phải Niji, mà là chính Joy đó. Anh đã sẵn sàng để biết chưa? Phu nhìn thẳng vào đôi mắt của Joy, đôi mắt mạnh mẽ của một người anh trai, một người đàn ông. Ừ, trả lời không một chút do dự, Joy bỏ Phu xuống. E hèm, nhưng mà trước đó, về nhà trước đã, về trễ kẻo Niji lại. Nhìn lại đồng hồ, hai anh chàng mới phát hiện ra. Tái xanh mặt mày, như cùng một suy nghĩ, Phu và Joy phóng về lẹ, vì ở nhà có một cô gái đã chuẩn bị sẵn bữa ăn nóng hổi chờ họ. Về trễ thì tự hiểu thôi. Cách chương.